Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2206, Thiên Đế Sơn Tứ Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Đông Thiên Đế trong tay kiếm thư cũng là bất phàm. Chỉ là Đông Thiên Đế còn thuộc về quân đội bạn, không có trở thành địch nhân, cướp người ta kiếm thư cũng không thích hợp. Hô, lúc này thời điểm, cái kia Tây Thiên Đế há to miệng rộng, chung quanh lao nhanh như hải ma khí hướng về Tây Thiên Đế bên trong thân thể dũng mãnh lao tới. Theo ma khí tràn vào Tây Thiên Đế, khí tức trên thân bắt đầu biến đến càng phát ra cường thịnh lên. Quan chiến Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này Đông Thiên Đế vậy mà không có vào lúc này ngăn cản Tây Thiên Đế khôi phục thực lực. Hắn đây là muốn làm gì? Đại ca, không thể để cho hắn tăng lên nữa. Đến lúc đó, chúng ta không nhất định có thể áp chế hắn. Lúc này thời điểm Thiên Đế mở miệng nói. Hắn bởi vì đổi tu cổ tiên chi pháp, cho nên thực lực là trong bốn người thấp nhất. Bây giờ nghĩ nhúng tay cũng không có cách nào nhúng tay. Chờ một chút, Đông Thiên Đế mở miệng nói, ánh mắt khép hờ. Nghe được Đông Thiên Đế thần sắc khẽ giật mình, nhìn lấy bị ma khí bao khỏa Tây Thiên Đế, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ngươi là muốn ứng đối trạng thái mạnh nhất ta, vẫn là muốn nhìn một chút cỗ này cổ thần thân thể, có phải hay không như là trong truyền thuyết đồng dạng cường đại. Tây Thiên Đế thanh âm trầm thấp tại ma khí bên trong truyền ra. Nói chuyện Tây Thiên Đế xuất hiện tại Đông Thiên Đế trước mặt. Tây Thiên Đế động, Đông Thiên Đế ánh mắt mở ra, trong ánh mắt quang mang sắc bén. Trên người ngươi không có để cho ta cảm giác khủng bố đến mức nào, xem ra truyền thuyết không phải thật sự. Đông Thiên Đế nhìn lấy Tây Thiên Đế nói, cỗ thân thể này cảnh giới chỉ là tại trung vị thiên tôn, còn đã mất đi một nửa lực lượng, tuy nhiên cùng ta, còn có Nam Thiên Đế ba cái lực lượng dung hợp. Nhưng lại cũng không thể đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng là lực lượng, cũng không phải cỗ thân thể này mạnh nhất chỗ. Tây Thiên Đế nhìn thoáng qua Đông Thiên Đế. Trong lúc nói chuyện, Tây Thiên Đế trong thân thể bắt đầu chia nứt. Theo phân liệt, mảnh không gian này bên trong xuất hiện vô số Tây Thiên Đế bóng người. Một mình ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là vô số ta, liền có thể giết ngươi. Quảng cáo, giết chết ngươi, ăn mòn rơi trên người ngươi lực lượng. Ta sẽ tiến thêm một tầng. Tây Thiên Đế trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ dữ tợn. Đông Thiên Đế lúc này thời điểm thân hình khẽ động, trong tay kiếm thư đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó bộc phát ra vô số kiếm quang, hướng về cái kia Tây Thiên Đế bóng người bao phủ mà đi. Kiếm khí đầy trời, xông vào những cái kia chia ra tới Tây Thiên Đế bóng người bên trong. Tại xông vào nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa, giống như cùng Tây Thiên Đế phân liệt chi thân toàn bộ dung hợp đồng dạng. Nhưng là không bao lâu, một cỗ kiếm mang màu trắng theo cái này chốt bên trong thân thể bao phủ mà ra. Xuy, xuy, đây là dung nhập vào Tây Thiên Đế bóng người bên trong kiếm khí. Tây Thiên Đế bóng người tại kiếm khí này phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô phiêu tán mà đi. Huyễn cảnh, nhìn đến tình hình này, cái kia Đông Thiên Đế nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được kiếm khí tình huống, vừa mới công kích, căn bản cũng không có tiếp xúc đến bất kỳ vật dẫn. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, Tây Thiên Đế cùng kiếm nhất minh, Hàn Vân Sơn bóng người lại biến mất không thấy gì nữa. Dùng nhập cái này đế mộ bên trong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực chú ý Tây Thiên Đế Tô Hạo mở miệng nói. Vừa mới có hắn nhưng là cảm giác được Tây Thiên huyễn kính lực lượng ba động, Tây Thiên Đế vận dụng huyễn kính lực lượng. Mà lại đối phương đang cùng Đông Thiên Đế xuất thủ thời điểm. Mang theo hai người khác thân hình biến mất. Hoặc là nói không phải biến mất, Tây Thiên Đế ba người bọn họ thân thể hóa thành vô tận mục nát nước, cùng đế mộ dung hợp. Đông Thiên Đế, đại ca của ta, người tính kế rất sâu, nhưng là ngươi y nguyên vẫn là kỳ kém một nước. Cái này đế mộ sớm đã bị ta dung hợp luyện hóa, bây giờ các ngươi kỳ thật cũng là tại thân thể của ta bên trong, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có phần thắng sao? Ở những người khác nghi ngờ thời điểm, dưới chân bọn hắn xuất hiện một mảnh ma hải. Ma trong biển truyền ra nhọn tiếng khóc, vô số ma khí cùng ăn mòn chi khí, phóng lên tận trời, đem Tô Hạo bọn họ tất cả mọi người vây quanh. Tại cái này biển động bên trong, Tây Thiên Đế đầu lâu xuất hiện. Đầu lâu xuất hiện, tay cầm cũng chậm rãi duỗi ra, bàn tay khổng lồ chụp về phía Đông Thiên Đế. Đông Thiên Đế mặt không đổi sắc, kiếm thư bay lên không trung, sau đó tại cái này mảnh hắc ám khu vực, xuất hiện phô thiên cái địa kiếm quang. Kiếm quang hướng về ma hải tràn ngập, nhanh chóng tan rã ma hải, để đế mộ bên trong ma hải bị pha loãng chém vỡ. Nhưng là bị kiếm khí tích nát thời điểm, ma hải lại biến mất. Lại là huyễn kính, Đông Thiên Đế ánh mắt ngưng trọng, muốn động thời điểm, tại phía sau hắn một khối trong suốt sáng long lanh thủy tinh. Tinh bích không gian, lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp tại trong khu vực này truyền ra. Trong tích tắc, vừa mới xuất thủ Đông Thiên Đế bị bao phủ ở bên trong. Nhị ca bảo vật, thiên cấm thủy tinh, Thiên Đế nhìn lấy xuất hiện thủy tinh, mở miệng nói. Bị thủy tinh bao phủ Đông Thiên Đế khẽ quát một tiếng. Một kiếm bình minh, kiếm thư biến hóa, hóa thành một thanh trường kiếm, trường kiếm xuất hiện hư không chấn động, sau đó hắn một kiếm chém ra. Kiếm quang như là tích mờ tờ mờ sáng hắc ám đồng dạng. Thủy tinh tiêu tán, bất quá giờ khắc này Đông Thiên Đế sau lưng không gian vặn vẹo, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện. Tây Thiên Đế bóng người từ bên trong đi ra, một quyền hướng về Đông Thiên Đế oanh kích tới, nắm đấm như là hắc động đồng dạng, bá đạo thôn phệ chung quanh hết thảy lực lượng, sau đó phát tán ra càng thêm sáng chói bá đạo ánh mắt. Tốc độ quá nhanh, Đông Thiên Đế trở về thủ không kịp. Bị một quyền này đánh trúng, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Một bên khác, quan chiến Tô Hạo, người nói cái này Tây Thiên Đế cùng Đông Thiên Đế đều có thế nào bảo vật, Thiên Đế hẳn là cũng có bảo vật đi. Tô Hạo nhìn lấy không có xuất thủ Thiên Đế, mở miệng nói ra. Đông Thiên Đế kiếm thư, Nam Thiên Đế thủy tinh vách tường, Tây Thiên Đế Tây Huyễn chi kính. Bắc Thiên Đế hẳn là cũng có. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, Hắc Bạch Giê-xu nói, bị một quyền oanh trúng Đông Thiên Đế, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là tay cầm kết ấn, kiếm thư bên trong, kiếm quang hướng về nơi nào đó khu vực đánh tới. Ầm ầm, kiếm khí giống như đạn pháo, tại cái kia chỗ khu vực nổ tung. Lập tức một bóng người theo chỗ kia khu vực trong bắn ra. Chính là Tây Thiên Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thủy tinh vách tường, lại thêm ta Tây Thiên huyễn kính, ngươi không đối phó được ta. Tây Thiên Đế nhìn lấy Đông Thiên Đế nói, Thiên Đế, đưa ngươi Thiên Đế y cho ta mượn. Đông Thiên Đế quay người đối với Thiên Đế nói, Thiên Đế y, sư huynh ta Thiên Đế áo tại ta phân thân tiến vào cổ tinh thời điểm, thì bị mất. Thiên Đế không khỏi cười khổ nói, thật không may. Món đồ kia cũng tại trên người của ta. Lúc này thời điểm đi ra Tây Thiên Đế mở miệng nói. Trên thân kim quang tràn ngập, quang mang đến từ Tây Thiên Đế trên người áo bào. Năm đó đánh lén ta người là ngươi. Nhìn đến xuất hiện Tây Thiên Đế sắc mặt trầm xuống. Đông Thiên Đế thì là sắc mặt đột biến. Còn kém bản này kiếm thư, chỉ muốn nắm giữ kiếm thư. Ta thì nắm giữ Thiên Đế Sơn tứ đại chiến binh. Tây Thiên Đế nói. Năm đó là ngươi đánh lén ta, lúc này thời điểm Thiên Đế tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn lấy Tây Thiên Đế nói. Là ta đánh lén, bằng không, cái này Thiên Đế áo làm sao lại trong tay ta, kiếm thư là mạnh, nhưng là ta có hai kiện bảo vật hộ thân, ngươi kiếm thư trong thời gian ngắn căn bản là công không phá được phòng ngự, hiện tại ta liền cầm xuống ngươi. Tây Thiên Đế nói xong, không lại để ý Thiên Đế, mà chính là hướng về Đông Thiên Đế công kích đi qua. Ba kiện bảo vật hai kiện hộ thân, một kiện chế tạo huyễn cảnh, lại thêm Tây Thiên Đế sắc bén công kích. Nắm lấy kiếm thư Đông Thiên Đế, vậy mà trong lúc nhất thời ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.